Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1589, khách đến từ thiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành móc ra một bao bột phấn, hướng không trung một rơi vãi. Nhàn nhạt bột phấn rơi vào tiểu yêu thú trong thi thể, liền dần dần đem thi thể hóa, lại biến mất không thấy gì nữa. Mặc Liên Thành lại đi tới cái kia dị giới người thi thể bên cạnh. Thi thể cũng đã hư thối. Hắn đem bột phấn rơi vãi, thi thể biến mất, nhưng còn lại một chút hóa không đi đồ vật. Một cái móc ngược đâm, hẳn là người này vũ khí. Còn có một cái chiếc nhẫn, lại không còn lại. Mặc Liên Thành nghi hoặc vô cùng. Không có túi chữ vật, cũng không thấy huyền bài. Không có huyền bài cũng có thể dùng huyền giới chi môn sao? Thế là, hắn lấy ra một phương khăn tay, đem câu đâm vũ khí nhướng lên, nhìn xem, tạm thời thu vào tiến vào túi chữ vật, lại đem chiếc nhẫn nhặt lên, không nhiều để ý tới. Muốn bỏ vào túi chữ vật lúc, phát hiện thả không đi vào. Cái gì bảo bối đến? Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn không có đem chiếc nhẫn xem ở trong mắt. Nhưng vào lúc này lưu lại ý, bất quá. Tạm thời hắn không có thời gian nghiên cứu. Liền đem chiếc nhẫn tạm thời ném vào cửu tiêu tháp tầng thứ 9 bên trong. Tại tầng thứ nhất, có triển ra người. Lại một hồi, hắn chưa đi đến đại trận ở trong. Phế thành, tại đế cung phía dưới bậc thang. Trống rỗng một mảnh đá xanh trong sân rộng. Có hơn 30 người ngồi xếp bằng, nam nam nữ nữ, tuổi tác có lão, cũng có tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Từng cái quần áo trang phục, đều cùng Hoa Ân không giống nhau. Không phải nói có nhiều loại khác, mà là phong cách không giống. Từ nữ nhân mặc quần áo bên trên nhìn, là vô cùng gợi cảm yêu dã. Lộ ra vai, thon dài cặp đùi đẹp chờ. Bụng áo vật, cũng cực ít. Loại này quần áo, tại Hoa Ân tới nói, là hiếm thấy. Hoa Ân, còn không có khai phóng đến loại trình độ này. So với địa cầu, càng thêm gợi cảm, tại chung quanh bọn họ, trống lên một cái màu hồng phấn vòng sáng, là một kiện bảo vật, đem bọn hắn bảo hộ ở trung gian. Tại chung quanh bọn họ bàn đá xanh trên mặt đất, bao quát hướng đế cung trăm trượng bậc thang. Đếm không hết yêu thú thi thể tàn mát, vẫn là cứng lại máu tươi, đều đưa phiến đá nhuộm đen. Chính là bởi vì phía trên không có nơi sống yên ổn, cho nên những người này mới có thể chọc tại trong sân rộng. Dùng một cái linh bảo cách xuất một chỗ sạch sẽ địa phương. Tứ sư huynh, nơi này đến cùng là cái quỷ gì địa phương? Đều hơn 3 tháng vẫn là ra không được. Có một cái yêu dã mỹ nữ, hướng một cái khác thân thể khôi ngô bả vai trái rộng mở hán tử trên người dựa vào. Khôi ngô hán tử hướng mỹ nữ trước ngực hung hăng phá liếc mắt. Lại thuận nhiệt ôm cái kia bờ eo thon, hung hăng thiếp hướng mình, cười phóng đãng nói. Chúng ta sư phụ cùng quân tam gia không phải tại phá trận sao? Nghe sư phụ nói, lại có 2 ngày. Trận pháp này nhất định có thể phá. Hắc hắc, người có phải hay không buồn bực? Vẫn là hỏa khí đi lên. Cần sư huynh ta tới giúp ngươi diệt dập lửa sao? Ta mỗi ngày trong đêm đều là muốn chết vũ sư muội. Đến, chúng ta trước tiên đi vào đế cung, chọn cái địa phương giao lưu trao đổi. Dù sao hiện tại là ban ngày, những cái kia yêu thú hình như rất sợ ánh nắng. Cũng sẽ không tại cái này thời gian xuất hiện. Phi, sắc quỷ, mỹ nữ đẩy ra khôi ngô hán tử. Thơm thân thể hướng sau lưng tung bay. Lùi tới mấy mét bên ngoài. Có thể một đôi mắt đẹp chứa xuân. Còn tại mặt khác một số người trên người lưu luyến. Hờn dỗi hỏi, tình muội muội dường như không tại nha. Đi nơi nào, nàng cái này một hỏi. Còn lại tuổi trẻ hán tử đều cười. Ha ha, vũ muội muội, người không gặp đại sư huynh cũng không tại sao? Cái này còn phải hỏi. Hắc hắc, vũ muội muội, người nhìn ca ca như thế nào? Mỹ nữ trợn mắt một cái, lại phi một ngụm, tay nhỏ phất phất lấy quạt gió. Người trẻ tuổi là cái gì tanh lời nói đều đi ra. Chỉ có là những lão đầu kia cùng lão phụ, không để ý lớp này người trẻ tuổi hồ nháo. Cách chương.